Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương qua lực của Đức Phật mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền nguyện ý thuật lại ý nghĩa trường hàng vừa nói ở trên, bèn nương đại qua thần lực của Phật dùng 101 bài kệ để nói rõ nghĩa trên. Thế giới hải qua tạng, đồng pháp giới không khác, trang nghiêm rất thanh tịnh, an trụ trong hư không. Thế giới hải qua tạng trang nghiêm và pháp giới chẳng hai chẳng khác biệt. Trang nghiêm là thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp, nương tựa hư không mà an trụ, do sức hút của phong luân nhiếp trì. Trong thế giới hải đó, cõi nước không nghĩ bàn, mỗi mỗi đều tự tại, thảy đều chẳng hỗn loạn. Ở trong thế giới hải qua tạng trang nghiêm đó, hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều không thể nghĩ bàn. Tại mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều rất tự tại, đều có quy luật, chẳng có lộn xộn, mà là ngay hàng thẳng lối. Thế giới hải qua tạng, cõi nước khéo an trí, hình thù dị trang nghiêm, đủ thứ dạng khác nhau. Trong thế giới hải qua tạng trang nghiêm, có các cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt bụi, an trí rất ngay ngắn, hình trạng rất đặc thù, trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng, có đủ thứ hình tướng khác nhau. Tiếng chư Phật biến hóa, đủ thứ làm thể tánh, tùy nghiệp lực thấy được, cõi nước nghiêm sức đẹp. Tất cả chư Phật ba đời biến hóa ra âm thanh để làm thể tính của thế giới đó. Thế giới đó tùy nghiệp lực của chúng sinh mà kiến lập. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên thế giới có hình thù trang nghiêm khác nhau, đủ thứ hình tướng cũng khác nhau. Đó là tùy nghiệp lực của chúng sinh mà hiện ra. Giống như thế giới của chúng ta đang ở, theo sự thấy của chúng sinh thì là đời ác năm trượt, bất quá là cỏ cây đất đá, sông ngòi biển cả thành tựu. Song theo sự thấy của chư Phật thì là thế giới thanh tịnh trang nghiêm, tất cả đều trang nghiêm bằng bảy báo. Giống như ở phương Đông, sự thấy của chúng sinh và chư Phật đều hoàn toàn khác nhau. Tại sao? Vì trong tâm chúng sinh ô nhiễm, cho nên sự thấy chẳng thanh tịnh. Trong tâm của chư Phật thanh tịnh, cho nên sự thấy đều là trang nghiêm. Thế giới thật khác nhau chăng? Phải, chẳng giống nhau. Bạn mang gương màu xanh để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu xanh. Bạn mang gương màu đỏ để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu đỏ. Tại sao? Vì quan hệ bạn mang kính màu, cho nên thấy thế giới có màu sắc. Chúng sinh tạo nghiệp kiến cũng như thế, thấy hình tướng cũng như thế, cùng một đạo lý. Một sự việc mà đứng trên lập trường để xử lý khác nhau thì sẽ kết luận khác nhau. Tại sao? Vì là chủ quan chứ không phải khách quan, cho nên mới có lối nhìn và kết luận khác nhau. Vì tùy theo nghiệp lực của chúng sinh, cho nên mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều có sự nghiêm sức vi diệu không thể nghĩ bàn. Núi tu di thành lưới, hình nước xoáy vòng tròn, hoa sen nở rộng lớn, đó đây bao bọc nhau. Núi tu di thành giống như lưới la tràng, có rất nhiều biển hương thủy, có hướng dòng bên ngoài, dòng bên trái, trở thành hình trạng vòng tròn. Trong biển hương thủy có hoa sen rộng lớn vô cùng, xòe mở tươi tốt. Mỗi biển hương thủy và biển hương thủy, mỗi thế giới chủng và thế giới chủng, mỗi núi tu di và núi tu di đều cùng bao bọc gần với nhau. Hình núi tràn lầu cát, hình chuyển tròn kim cang, cả thế giới rộng lớn như vậy không nghĩ bàn. Có thế giới hình núi, hoặc hình tràn, hoặc hình lầu cát, hoặc hình chuyển tròn, hoặc hình kim cang. Những hình tướng như thế nhiều, nói không thể hết được. Cõi Phật và thế giới chủng rộng lớn đều không thể nghĩ bàn. Đại hải chân châu sáng, lưới quang không nghĩ bàn, các thế giới như vậy đều trụ trong hoa sen. Trong biển hương thủy có chân châu phóng quang như lửa ngọn rực rỡ, thế giới chủng cũng phóng quang. Quang với quang kết thành lưới, đó là do thần thông của chư Phật biến hiện ra mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Giống như đủ thứ cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng đã nói ở trước đều hoàn toàn trụ ở trong hoa sen. Mỗi mỗi thế giới chủng lưới quang bất khả thuyết, trong quang hiện các cõi, khắp trong biển mười phương. Trong mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều cùng nhau có lưới quang minh giao kết với nhau, nhưng chẳng hỗn tạp mà rất ngay thẳng, có nhiều không thể nói hết được. Trong mỗi quang minh lại hiện ra hết thảy cõi Phật và thế giới chủng khắp vào trong mười phương thế giới hải. Tất cả các thế giới hết thảy đều trang nghiêm, cõi nước đều vào trong khắp thấy vô cùng tận. hết thảy tất cả cõi Phật, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm, hết thảy tất cả cõi nước đều bị hút vào trong lưới quang minh. Cảnh giới đó chẳng những ở tại một thế giới thấy được, mà khắp trong 10 phương thế giới đều thấy được vô cùng vô tận. Thế giới không nghĩ bàn, cõi nước không bờ mé, đủ thứ sự nghiêm đẹp đều do thần thông Phật. Cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt bụi, cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, hết thảy thế giới đều chẳng có bờ mé, có đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp, đó là do sức thần thông của tất cả chư Phật 10 phương ba đời. Trong tất cả thế giới, cõi nước không nghĩ bàn, hoặc hành hoặc biến hoại, hoặc đã bị hủy diệt. Trong hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt bụi, có thế giới không thể nghĩ bàn. Thế giới có thành trụ hoài không 4 giai đoạn, hoặc có thế giới đang thành tựu, hoặc có thế giới đang biến hoại, hoặc có thế giới đã hủy diệt, hoặc có thế giới thành kiếp không. Dĩ như lá trong rừng có sinh cũng có rụng, như vậy trong thế giới cõi nước có thành hoại. Cảnh giới đó cũng giống như lá cây trong rừng, mùa xuân thì sinh ra, mùa thu thì rụng xuống. Sinh ra tức là thành, ở trên cây là trụ, khi rụng xuống là hoại, rụng xuống đất là không. Lá cây phải trải qua 4 giai đoạn như thế, mỗi thế giới cũng là như vậy, cho nên nói có sinh cũng có rụng. Giống như ở trước có nói, thế giới ở trong các thế giới chủng có thành tức có hoại, có hoại tức có thành. Dĩ như các cây rừng đủ thứ quả khác nhau, như vậy các thế giới đủ thứ chúng sinh ở. Lại kể ra một thí dụ nữa, giống như các loại cây rừng kết đủ các loại quả khác nhau, hết thảy cõi Phật và thế giới chủng cũng có đủ loại chúng sinh ở trong đó. Tóm lại, giống cây gì thì kết quả đó, thế giới gì thì chúng sinh đó ở. Dĩ như hạt giống khác sinh quả đều khác nhau, vì nghiệp lực khác nhau, cõi chúng sinh khác nhau. Lại có một ví dụ nữa, giống như hạt giống khác nhau, cây sinh ra kết quả cũng khác nhau, vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên quả báo cũng khác nhau. Do đó cõi nước của chúng sinh ở cũng khác nhau. Dĩ như tâm dương báo, tùy tâm thấy các sắc, vì tâm chúng sinh tịnh nên thấy được cõi tịnh. Lại nói ví dụ nữa, dĩ như tâm dương báo, tùy theo tâm nguyện của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ nhan sắc khác nhau. Nếu tâm chúng sinh tịnh thì thấy được cõi Phật thanh tịnh, đó là tác dụng sự cảm ứng. Dĩ như đài Long Dương nổi mây khắp hư không, nguyện lực Phật cũng vậy, sinh ra các cõi nước. Dĩ như đài Long Dương nổi mây lên khắp hư không, cũng đồng lý ấy, thuở xưa Phật phát nguyện độ tất cả chúng sinh, cho nên sinh ra tất cả cõi nước để giáo hóa chúng sinh. Như quyển sư chú thuật hay hiện đủ các việc, vì nghiệp lực chúng sinh, cõi nước không nghĩ bàn. Giống như nhà quyển thuật có thể hiện ra đủ thứ cảnh giới, vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên hiện ra cõi nước cũng không thể nghĩ bàn. Dĩ như các tường vẽ do họa sĩ vẽ ra, như vậy tất cả cõi do tâm họa mà thành. Giống như dùng giấy họa thành tượng là do họa sĩ làm ra. Như thế giới hải hoa tàng trang nghiêm, hết thảy các cõi nước như số hạt bụi đều do tâm của chúng sinh và nghiệp lực mà thành tựu. Thân chúng sinh khác nhau, tùy tâm phân biệt ra, như vậy đủ thứ cõi đâu chẳng phải do nghiệp. Hết thảy chúng sinh thân thể đều khác nhau, đều tùy theo trong tâm của chúng sinh phân biệt mà tạo thành. Giống như đủ thứ các cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng, sự thành trụ hoài không của tất cả thế giới đều từ nghiệp của chúng sinh mà chiêu cảm ra. Dĩ như thấy đạo sư, đủ thứ sắc khác nhau, tùy tâm hành chúng sinh, thấy các cõi cũng thế. Giống như thấy bậc đạo sư, Phật, tùy theo tâm nguyện của chúng sinh mà hiển hiện đủ thứ sắc khác nhau. Tùy thuận nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra, sự thấy tất cả cõi nước cũng khác nhau, cùng đồng đạo lý như vậy. Tất cả các bờ cõi, giăng bủa lưới hoa sen, đủ thứ tướng khác nhau, đều trang nghiêm thanh tịnh. Bờ bé của tất cả cõi Phật đều giăng bủa lưới hoa sen khắp nơi, đều có quy luật nên chẳng hỗn loạn. Hết thảy biển hương thủy và thế giới chủng tuy hình trạng khác nhau, nhưng sự trang nghiêm đều rất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm. Các lưới hoa sen đó, nơi lưới cõi an trụ, đủ thứ diệt trang nghiêm, đủ thứ chúng sinh ở. Các lưới hoa sen đó đều ở nơi lưới thế giới mà an trụ, hoặc là dùng châu báu mani để trang nghiêm, hoặc là dùng vàng bạc để trang nghiêm, hoặc dùng lưu ly để trang nghiêm, hoặc dùng mã não để trang nghiêm. Đủ thứ sự trang nghiêm đó đều tùy thuộc nghiệp lực của chúng sinh mà thị hiện. Những cõi nước đó đều có đủ thứ chúng sinh ở, hoặc có các cõi nước hiểm ác chẳng bằng phẳng, do chúng sinh phiền não nên họ thấy như vậy. Hoặc có cõi nước mặt đất chẳng bằng phẳng, đó là do phiền não của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh phiền não nặng thì thế giới sẽ nhiều hiểm ác, chúng sinh phiền não nhẹ thì thế giới ít hiểm ác. Vì phiền não cho nên sự thấy đất đai đều hiểm ác chẳng bằng phẳng. Trái đất của chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà. Trong thế giới này lại phân ra nhiều cõi nước. Hết thảy chúng sinh ở trong nước của mình cùng là ở trong thế giới Ta Bà. Đây là đồng nghiệp, mọi người nghiệp lực giống nhau. Còn là sở cảm thông nghiệp, nghiệp lực thông đạt nước này nước kia. Tuy cùng ở trong trái đất nhưng phân ra chủng tộc khác nhau, quốc tịch khác nhau, mà hiện ra đủ thứ hoàn cảnh khác nhau. Có nước giàu, nhân dân sung sướng, chẳng sợ về chiến tranh. Có nước đất hẹp, vật hiếm, sinh sản chẳng đủ, dân dân khốn khổ, thiên tai nhân họa luôn luôn xảy đến, sống trong sự lo âu sợ hãi, mạng sống không an toàn. Đó cũng là sự chiêu cảm của biệt nghiệp. Nếu tạo nghiệp thanh tịnh thì sinh vào đất nước giàu mạnh, nếu tạo nghiệp ô nhiễm thì sinh vào đất nước bần tiện, luôn luôn đói khát sợ sệt uy hiếp. Tạp nhiễm và thanh tịnh vô lượng các thế giới, tùy tâm chúng sinh tạo, lực Bồ Tát chi trì. Có thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh, bất cứ là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh đều có vô lượng cõi Phật và vô lượng thế giới chủng, đều tùy tâm của chúng sinh tạo ra. Đó là đại quy thần lực của Bồ Tát chi trì. Hoặc có các thế giới tạp nhiễm và thanh tịnh đều do nghiệp lực tạo, Bồ Tát biến hóa ra. Trong cõi nước có tạp nhiễm, có thanh tịnh đều là do nghiệp lực của chúng sinh tạo thành, cũng là thần thông của Bồ Tát biến hóa ra. Giống như chúng ta, niệm trước muốn tu hành, không có nhiều dục vọng, không có nhiều tâm niệm ô nhiễm, đó là thanh tịnh. Xong niệm sau lại chẳng muốn tu hành, cho rằng pháp ô nhiễm không sai, người thế tục họ thích làm, tại sao mình không làm? Đó là ô nhiễm. Thanh tịnh và ô nhiễm đều do tâm tạo ra. Bạn tạo nghiệp thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, bạn tạo nghiệp ô nhiễm thì thế giới ô nhiễm. Có cõi phóng quang minh, lìa cấu báo thành tựu, đủ thứ nghiêm sức đẹp, chư Phật khiến thanh tịnh. Có cõi Phật luôn luôn phóng hào quang. Tại sao? Là do lìa cấu báo thành tựu, tâm chúng sinh thanh tịnh, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh hiện ra. Cõi Phật đó chẳng những phóng quang mà còn có đủ thứ sự nghiêm sức tốt đẹp. Đó là do tất cả chư Phật trong mười phương ba đời khiến cho thế giới luôn luôn thanh tịnh. Trong mỗi mỗi thế giới, kiếp thiêu không nghĩ bàn, tuy sở hiện xấu ác, nơi đó luôn kiên cố. Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng bị kiếp lửa thiêu, có cảnh thế giới không thể nghĩ bàn hiện ra. Tuy nhiên bị kiếp lửa thiêu xấu ác, nhưng bổn thể cõi Phật và thế giới chủng vẫn bảo trì kiên cố chẳng phá hoại. Do nghiệp lực chúng sinh sinh ra nhiều cõi nước, y chỉ nơi phong luân, nương thủy luân mà trụ. Vì chúng sinh nghiệp lực quá nặng cho nên sinh ra nhiều thứ cõi nước. Nếu nghiệp lực của chúng sinh sạch hết thì hết thảy cõi Phật cũng không. Những thế giới đó đều y chỉ nơi phong luân, bị nhiếp trì trong hư không, hoặc nương tựa thủy luân mà trụ. Pháp thế giới như vậy, thấy đủ thứ khác nhau, kỳ thật chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt hoại. Pháp của thế giới là như vậy, có đủ thứ hình trạng, hết thảy chúng sinh nhìn thấy đều khác nhau, kỳ thật bổn thể chẳng có sinh, cũng chẳng có hoại diệt. Trong mỗi mỗi tâm niệm sinh ra vô lượng cõi, nhờ thần lực của Phật đều thấy tình chẳng dơ. Trong tâm niệm của mỗi chúng sinh hiện ra vô lượng vô biên cõi Phật. Vì chúng sinh nhiều tâm niệm nên các cõi Phật hiện ra cũng nhiều. Vì đại quái thần lực của Phật nên thế giới chúng sinh thấy đều thanh tịnh chẳng có dơ bẩn. Có cõi làm bùn đất, thể tánh rất cứng chắc, đen tối chẳng quang chiếu, chỗ ở kẻ ác nghiệp. Có cõi Phật dùng bùn đất làm thành, giống như thế giới Ta Bà là bằng bùn đất vàng đá xong, thể tánh rất chắc. Lại có cõi nước đen tối chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu soi, như là địa ngục, đó là thế giới của chúng sinh tạo nghiệp ác ở. Có cõi làm kim can, tạp nhiễm sự lo sợ, khổ nhiều mà vui ít, nơi kẻ bạc phước ở. Có thế giới là bằng kim can, song nửa thanh tịnh, nửa ô nhiễm. Vì tạp nhiễm không thuần, cho nên có sự lo sợ, thế giới đó khổ nhiều vui ít, là thế giới của người bạc phước ở. Chúng ta sinh ra vào thời sau Phật là chúng sinh bạc phước. Lúc Phật tại thế thì nước uống còn bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ. Hiện tại uống sữa bò chẳng bằng nước uống vào thời Phật còn ở đời. Tại sao? Vì phước của chúng ta càng mỏng, cho nên thế giới càng ngày càng nhiều tai nạn. Có cõi làm bằng sắt hoặc làm bằng đồng đỏ, đã nguy hiểm đáng sợ, đầy dẫy kẻ tội ác. Có thế giới là bằng sắt, đó là nhân tố bộ phận lớn làm thành. Hoặc dùng đồng đỏ làm thành. Nếu hoàn toàn là bằng sắt hoặc bằng đồng thì chúng sinh không cách chi sinh tồn được. Hoặc có thế giới dùng đá làm núi, rất nguy hiểm. Chúng sinh thấy thì sẽ sinh tâm sợ hãi. Trong thế giới đó, khắp nơi đều đầy dẫy chúng sinh tạo nghiệp ác, tạo tội nghiệp, đều là chúng sinh tội ác sâu nặng. Trong cõi có địa ngục, chúng sinh khổ chẳng cứu, thường ở trong đen tối bị biển lửa đốt thân. Có cõi nước, bên trong có địa ngục, chúng sinh thọ khổ rất thê thảm mà chẳng có Phật Bồ Tát đến cứu họ. Tại sao? Vì nghiệp lực chiêu cảm, họ thường ở trong địa ngục đen tối. Người có trí tuệ thì ở trong thế giới quang minh, kẻ ngu si thì ở trong thế giới đen tối, thường bị lửa dữ đốt thân. Chẳng có trí huệ thường sinh phiền não, phiền não như biển lửa tự mình thiêu đốt mình mà chẳng được an vui. Hoặc lại có súc sinh đủ thứ hình xấu xí, do nghiệp ác họ tạo, thường thọ các khổ não. Hoặc có thế giới đầy dẫy loài súc sinh tham mà chẳng biết chán, tức là súc sinh có đủ thứ hình tướng xấu xí, đó là do họ tạo các nghiệp ác, cho nên thường thọ đủ thứ khổ não. Chúng ta trong thế giới này tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nhiều. Năm thứ tham muốn này chẳng buông xả đặng, cho nên hiện ra đủ thứ phiền não. Đó là trong tâm có súc sinh. Phiền não là thứ hình xấu xí, khiến cho người luôn luôn bị thiêu đốt trong phiền não. Hoặc thấy cõi Diêm La, đói khát đốt bức bách, đến trên núi lửa lớn, thọ các khổ nặng nề. Hoặc thấy cõi Diêm La, quỷ dương chúa thẩm phán tội ác, thì biến thành ngạ quỷ, vừa đói vừa khát, như bị lửa thiêu đốt, thống khổ như dầu sôi. Đó là do nghiệp ác bức bách thọ tội. Hoặc đến trên núi lửa lớn bị thiêu đốt thân, thọ đủ thứ khổ sở nặng nề. Những thứ khổ đó đều chẳng cách gì hình dung được, khổ sở khó tả được. Hoặc có các cõi nước, bảy báo hợp làm thành, đủ thứ các cung điện đều do tịnh nghiệp được. Hoặc có các cõi Phật dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy báo hợp lại làm thành. Thế giới Cực Lạc dùng bảy báo làm thành. Lại có đủ thứ cung điện trang nghiêm thanh tịnh đều do tu nghiệp thanh tịnh mà đắc được. Ông nên quán thế gian, người và trời trong đó tu tịnh nghiệp thành tựu, tùy thời hưởng sung sướng. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các ông mọi người nên quán sát tất cả nhân quả báo ứng trong thế gian. Tại thế giới này có trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nếu tu nghiệp thanh tịnh thì quả báo đắc được sẽ thanh tịnh, mới tạo thành thế giới thanh tịnh, tùy thời tùy lúc hưởng thụ sự sung sướng khoái lạc thanh tịnh. Trong mỗi mỗi lỗ lông ức cõi không nghĩ bàn, đủ thứ tướng trang nghiêm chưa từng có chật hẹp. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật đều có ức cõi nước chư Phật. Đó là trong nhỏ hiện lớn, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy đủ thứ tướng trang nghiêm đều ở trong một lỗ chân lông, chưa từng có hiện tượng chật hẹp. Chúng sinh nghiệp khác nhau, vô lượng loài thế giới, sống chấp trước trong đó, chịu khổ vui khác nhau. Mỗi chúng sinh có nghiệp báo khác nhau, cho nên có vô lượng vô biên loài thế giới. Hết thảy chúng sinh trên thế giới đều tham lam giữ lấy chấp trước để sinh tồn, cho nên chịu sự khổ vui đều khác nhau. Tóm lại, trong nhân lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác. Có cõi làm các báo, thường phóng vô lượng hoa, kim cang hoa sen đẹp, trang nghiêm sạch chẳng dơ. Có cõi nước dùng các báo làm thành, cho nên thường phóng vô lượng quang minh. Ở trong cõi nước đó có kim cang hoa sen đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có bụi bặm. Có cõi quang làm thể, y chỉ quang luân trụ, mây sắc vàng chiên đàn, rực rỡ chiếu sáng khắp. Có cõi nước dùng quang minh làm thể tánh, y chỉ quang luân mà trụ, có mây sắc vàng hương ngư đầu chiên đàn, rực rỡ chiếu sáng khắp tất cả thế giới. Có cõi bằng nguyệt đung, khắp nơi có y thơm, trong một đóa hoa sen Bồ Tát đều đầy dậy. Có cõi nước dùng nguyệt luân làm thành, khắp nơi đều có y thơm, thứ y đó mùa nóng mùa lạnh đều luôn tỏa ra hương thơm khắp mọi nơi. Trong một đóa hoa sen lớn đều có các Bồ Tát ngồi tại đạo tràng, chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Có cõi làm các báo, sắc tướng chẳng dơ bẩn, dĩ như lưỡi đế thích, quang minh luôn chiếu soi. Có cõi nước làm bằng các báo, nhan sắc rất tươi thắm, hình tướng thanh tịnh chẳng có bụi bặm, giống như lưới la tràng của Thích Đế Hoàng Nhân, thường chiếu khắp mọi nơi. Có cõi hương làm thể, hoặc là hoa kim cang, có hình mani quang, quan sát rất thanh tịnh. Có cõi nước dùng hương để làm thể, hoặc là dùng hoa kim cang làm thể tánh, có hình ảnh quang mani chân châu hiện ra, quan sát tỉ mỉ thì thấy rất thanh tịnh. Hoặc có cõi thanh tịnh, có đủ thứ cây hoa, cành đẹp khắp đạo tràng, mây mani che phủ. Hoặc có cõi thanh tịnh, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, cành hoa và cành cây rất trang nghiêm tốt đẹp, che khắp đạo tràng, phía trên có mây mani che phủ rất mỹ lệ. Có cõi tịnh quang chiếu, hoa kim cang làm thành, có hoa âm của Phật, hoa sen liệt thành lưới. Có cõi nước quang minh thanh tịnh chiếu soi, dùng hoa sen kim cang làm thành, âm thanh của Phật hóa ra làm thể tánh. Lại có vô số hoa sen trang nghiêm đạo tràng, hàng lối làm thành lưới rất ngay thẳng đẹp đẽ. Có cõi hình Bồ Tát, mũ báo mani đẹp, hoặc có cõi hình tòa, từ quang minh hóa hiện. Có cõi nước hình giống như mũ báo mani của Bồ Tát đội trên đầu, hoặc có cõi hình tướng như tòa sư tử, đó đều là từ trong quang minh của Phật hóa hiện ra. Hoặc là bột chiên đàn, hoặc là quang giữa mày, hoặc tiếng trong Phật quang mà thành tựu cõi Phật. Hoặc có cõi dùng bột chiên đàn mà thành tựu, hoặc là bạch hào quang dưới chân mày của Phật mà thành tựu, hoặc tiếng nói phát ra trong quang minh của Phật mà thành tựu. Vì nguyên nhân đó mới thành tựu các cõi Phật di diệu như thế. Thấy có cõi thanh tịnh, dùng một quang trang nghiêm hoặc nhiều quang trang nghiêm, đủ thứ đều kỳ diệu. Có chúng sinh thấy cõi nước thanh tịnh, dùng thứ quang minh trang nghiêm hoặc nhiều thứ quang minh trang nghiêm, đủ thứ sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Hoặc dùng các vật quý, 10 cõi làm nghiêm sức, hoặc dùng tất cả vật, 1000 cõi làm nghiêm sức. Hoặc dùng vật quý trong 10 cõi nước để nghiêm sức 1 cõi nước, hoặc dùng vật quý trong 1000 cõi nước, dùng tất cả diệu báo để trang nghiêm tất cả cõi Phật. Hoặc dùng vật ức cõi trang nghiêm 1 cõi nước, đủ thứ tướng khác nhau đều hiện như hình bóng. Hoặc dùng vật quý trong ức cõi nước để trang nghiêm 1 cõi nước, đủ thứ tướng vật quý đều khác nhau, thảy đều hiện ra như hình bóng ở trong gương. Vật bất khả thuyết cõi trang nghiêm 1 cõi nước, hoặc như núi Tu Di, thế giới không nghĩ bàn. Hoặc có nhiều thế giới hình trạng như biển cả, hoặc như núi Tu Di, hoặc nhiều thế giới như số hạt bụi đều không thể nghĩ bàn. Có cõi khéo an trụ, hình như lưới đế thích, hoặc hình như rừng cây, chư Phật đầy trong đó. Có thế giới khéo an trụ, hình trạng giống như lưới la tràng ở trước điện của trời đế thích, hoặc hình tướng giống như rừng cây, tất cả chư Phật, Bồ Tát đều đầy dậy ở trong đó. Hoặc hình bằng luân báo, hoặc hình như hoa sen, 8 cạnh đủ nghiêm sức, đủ thứ đều thanh tịnh. Hoặc có thế giới hình luân báo, hoặc hình trạng như hoa sen, hoặc là hình 8 cạnh mà đầy đủ tất cả nghiêm sức, sự trang nghiêm đó hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có dơ bẩn. Hoặc có cõi hình tòa, hoặc là hình 3 cạnh, hoặc như Khư Lạc Ca, thành quách thân phạm như. Có thế giới hình giống như tòa sư tử, hoặc có cõi hình tam giác, hoặc hình như Khư Lạc Ca, hoặc là hình thành quách, hoặc hình như thân phạm dư, như búi tóc thiên chủ, hoặc hình như bán nguyệt, hoặc như núi ma ni, hoặc như hình nhật luân. Có thế giới hình giống như búi tóc của thiên chủ, hoặc hình giống như nửa mặt trăng, hoặc giống như núi ma ni, hoặc giống như hình nhật luân. Hoặc có hình thế giới ví như biển hương thủy, hoặc hình quang minh luân chỗ Phật xưa nghiêm tịnh. Hoặc có hình thế giới, hoặc có biển nước xoáy hình biển hương thủy, hoặc có hình quang minh luân, đều là nguyện lực thuở xưa Phật trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc có hình bánh xe, hoặc có hình lồi lõm, hoặc như tướng bạch hào, nhục kế mắt rộng dài. Hoặc có hình bánh xe, hoặc có hình lồi, hoặc có hình lõm, hoặc có hình tướng hào quang trắng ở giữa mày của Phật, hoặc có hình nhục kế trên đỉnh của Phật, hoặc có hình mắt dài rộng của Phật. Hoặc hình bàn tay Phật, hoặc như chày kim cang, hoặc hình như núi lửa, Bồ Tát đều đầy dẫy. Có thế giới hoặc là hình bàn tay Phật, hoặc là hình chày kim cang trong tay của Bồ Tát Di Đà, hoặc là hình như núi lửa, hết thảy Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong thế giới đó. Hoặc hình như sư tử, hoặc hình như sọ biển, vô lượng các sắc tướng, thể tánh đều khác nhau. Có thế giới hình như sư tử, hoặc hình như sọ biển, có vô lượng sắc tướng và vô lượng thể tánh đều khác nhau. Ở trong một thế giới, hình cõi vô cùng tận đều do nguyện lực Phật hộ niệm được an trụ. Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng, hình cõi vô cùng vô tận, đủ thứ hình tướng đó đều do nguyện lực của chư Phật thành tựu. Nguyện lực của Phật là hộ niệm tất cả chúng sinh, khiến cho được an trụ trong thế giới đó. Có cõi trụ một kiếp, hoặc là trụ mười kiếp, cho đến số hạt bụi trăm ngàn ức cõi nước. Con người có sinh già bệnh chết, thế giới thì có thành trụ hoài không, đều là vô thường. Có thế giới tuổi thọ là một đại kiếp, có thế giới tuổi thọ là mười đại kiếp, cho đến trăm ngàn vạn ức đại kiếp. Thậm chí có những thế giới tuổi thọ nhiều đại kiếp như số hạt bụi cõi Phật. Hoặc ở trong một kiếp thấy cõi có thành hoài, hoặc vô lượng vô số, cho đến không nghĩ bàn. Có thế giới ở trong một đại kiếp có thành trụ hoài không, hoặc trong vô lượng vô biên đại kiếp vẫn an nhiên tồn tại, cho đến trải qua bất tư nghị đại kiếp vẫn còn tồn tại. Hoặc có cõi Phật, hoặc có cõi không Phật, hoặc chỉ có một Phật, hoặc có vô lượng Phật. Có thế giới có Phật đang giáo hóa chúng sinh, hoặc chẳng có Phật. Chúng sinh căn lành sâu dày thì cảm hóa có Phật ra đời, chúng sinh căn lành cạn mỏng thì chẳng có Phật ra đời. Trong một thế giới có một vị Phật ra đời, hoặc có vô lượng vị Phật ra đời. Nếu cõi nước không Phật, trong thế giới phương khác có Phật biến hóa đến, vì hiện các Phật sự. Thế giới đó nếu chẳng có Phật, thì có Phật ở thế giới phương khác biến hóa đến thế giới đó để giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh hiện ra đủ thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh giác ngộ phát Bồ Đề tâm. Đâu xuất hàng nhân gian, trụ thai và sinh ra, hàng ma thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng. Khi Đức Phật muốn ra đời thì trước hết ở tại cung trời Đâu Xuất, hậu bổ Phật vị. Khi nhân duyên thành thục thì từ cung trời hàng sinh xuống nhân gian, trụ ở trong thai, đến lúc thì mới sinh ra bên hông phải của hoàng hậu Maya. Sinh ra rồi thì xuất gia tu đạo, tu hành sắp thành đạo thì ma dương đến nhiễu loạn, nhưng Phật dùng định lực để hàng phục ma dương và thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng giáo hóa chúng sinh. Đó là tám tướng thành đạo. Tùy tâm chúng sinh thích thì hiện đủ thứ tướng, vì chuyển diệu pháp luân ứng với căn tánh họ. Khi Phật chuyển pháp luân thì tùy tâm của chúng sinh ưa thích mà nói pháp. Phật khai hiện ra đủ thứ tướng khác nhau để vì chúng sinh nói diệu pháp, đối trị căn tánh của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được pháp ích. Trong mỗi mỗi cõi Phật, một Phật hiện ra đời, trải qua ức ngàn tuổi, diễn nói pháp vô thượng. Trong mỗi cõi Phật, có một vị Phật xuất hiện ra đời, trải qua ức ngàn tuổi, luôn luôn diễn nói diệu pháp vô thượng, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử mà đến bờ kia. Chúng sinh chẳng pháp khí, không thấy được chư Phật. Nếu người tâm muốn thấy, tất cả nơi đều thấy. Hết thảy chúng sinh đều chẳng phải là pháp khí thì chẳng thấy được chư Phật. Nếu là pháp khí thì thường thấy được Phật, hoặc là thấy Phật ở trong mộng, Nếu có chúng sinh trong tâm muốn thấy Phật thì mỗi nơi đều có thể thấy được. Tại sao bạn chẳng thấy được Phật? Vì bạn chẳng có tâm thành. Nếu có tâm thành thì nhất định sẽ thấy được Phật. Pháp khí tức là long tượng của Phật môn, tức cũng là khí chở pháp. Chúng ta người xuất gia phải đặc biệt chú ý về điểm này. Các bạn xem, tổ sư, Bồ Tát, chư Phật trong quá khứ đều là bậc giác ngộ đi trên con đường này gian nan. Nếu chẳng muốn tu hành thì việc gì cũng chẳng có. Bạn muốn tu hành, nhận chân tu hành thì ma sẽ đến, hoặc là ma tiền tài, ma sắc đẹp, hoặc là đủ thứ ma bất như ý đều đến nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu đạo của bạn. Lúc đó thật là một cửa ải khó qua, nhẫn cũng chẳng dễ gì nhẫn được. Vừa muốn ngồi thiền thì dục niệm hiện ra, thậm chí muốn thiêu thân cũng chẳng biết thế nào là tốt. Người nam thì khởi vọng tưởng người nữ, người nữ thì khởi vọng tưởng người nam, chẳng dễ gì khống chế được. Lúc đó muốn tu nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đủ thứ pháp môn để hàng phục tâm, muốn công phá cửa ải đó. Tình hình như vậy giống như ở chiến trường, thân mặc áo giáp, tay cầm đau thương, xông pha hãm trận. Nếu bạn võ thuật không giỏi, động tác chậm chạp thì không bị giết cũng bị bắt sống, hướng địch đầu hàng. Người tu đạo nhất định phải xem cái chết như trở về, công phá thành trì, hoàn thành sứ mạng, thắng lợi cuối cùng, như thế mới qua ải được. Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải phấn chấn tinh thần, dũng mãnh tiến về phía trước mới có thể chiến thắng. Bằng không thì bạn sẽ bị ma dương đánh bại, không thể qua ải được. Bất cứ người xuất gia hoặc người tại gia tu hành thì phải chiến thắng đối phương. Làm thế nào mới có thể chiến thắng? Tức là luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn nhường nhịn, cũng có nghĩa là nhẫn những gì người khác không nhẫn được, chịu đựng những gì người khác không chịu được, tu những gì người khác không tu được, làm những gì người khác không làm được. Người tu đạo tất cả đều phải có sự biểu hiện hơn người, phải khác với mọi người, có sự biểu hiện đặc thù, như thế mới qua được ải. Trong mỗi mỗi cõi nước đều có Phật ra đời, Phật trong tất cả cõi, ước số không nghĩ bạc. Trong mỗi cõi nước đều có Phật xuất hiện ra đời, Phật ở trong hết thảy tất cả cõi, có nhiều số ức không thể nghĩ bàn, đang ở đó giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát tâm Bồ Đề. Mỗi mỗi Phật trong đó hiện vô lượng thần biến, đều khắp nơi pháp giới, đều phục biện chúng sinh. Mỗi vị Phật trong mỗi cõi nước đều hiện ra vô lượng vô biên thần thông biến hóa khắp trong pháp giới, để điều phục những chúng sinh can cường, biện chúng sinh khó điều khó phục đều điều phục được. Có cõi chẳng quang minh, đen tối chịu sợ hãi, khổ xúc như đau kiếm, người thấy tự đau xót. Có thế giới chẳng quang minh, chỉ toàn là đen tối, đó là nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm mà ra, cho nên luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Hoàn cảnh khổ như thế giống như là sự thống khổ đau kiếm cắt thân. Phàm là người thấy được hoàn cảnh ác liệt đó đều cảm thấy đau xót như trúng độc. Hoặc có quan chư thiên, hoặc có quan cung điện, hoặc quan minh nhật nguyệt, lưới cõi khó nghĩ bàn. Có thế giới có ánh sáng của chư thiên phóng ra chiếu sáng, hoặc có quan minh cung điện của chư Phật tổ Bồ Tát phóng ra chiếu sáng, hoặc có ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra để chiếu sáng. Thế giới của chúng ta ở là ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra. Lưới cõi nếu nghiên cứu thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có cõi từ quang minh, hoặc cây phóng tình quang, chưa từng có khổ não do phước đức chúng sinh. Có thế giới bổn thân phóng đại quang minh, vì thế giới đó có quang luân nhiếp trì. Hoặc có tất cả cây rừng phóng ra quang minh thanh tịnh để chiếu sáng thế giới đó. Thế giới đó chẳng có tất cả khổ não. Tại sao? Vì chúng sinh có phước báo cho nên chẳng có khổ não. Hoặc có quang minh núi, hoặc có quang mani, hoặc dùng ánh đèn chiếu do nghiệp lực chúng sinh. Có thế giới có núi cao phóng quang minh, hoặc mani phóng quang minh, hoặc đèn phóng quang minh chiếu soi thế giới đó. Đó đều là do nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm ra. Nếu chúng sinh tạo nghiệp ác thì thế giới đó sẽ hiện ra hiểm ác. Nếu chúng sinh tạo nghiệp lành thì thế giới đó sẽ hiện ra tốt đẹp. Cho nên nói, tùy chúng sinh tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Hoặc có Phật quang minh Bồ Tát đầy trong đó, hoặc có quang hoa sen màu rực rỡ nghiêm đẹp, có thế giới có quang minh của Phật chiếu soi, Bồ Tát cũng đầy dậy ở trong thế giới đó, và có quang minh của hoa sen chiếu soi, phóng ra màu sắc rực rỡ rất trang nghiêm tốt đẹp. Có cõi quang hoa chiếu, hoặc quang hương thủy chiếu, hương bột hương đốt chiếu, đều do sức tình nguyện. Có thế giới có đủ thứ quang minh của hoa chiếu sáng, hoặc có hương thủy phóng quang để chiếu soi, hoặc hương bột phóng quang để chiếu soi, hoặc hương đốt phóng quang chiếu soi. Đó đều là do nguyện lực thanh tịnh mà thành tựu. Có cõi quang mây chiếu, quang mani sọ chiếu, quang thần lực Phật chiếu, diễn nói tiếng dễ nghe. Có thế giới có quang mây chiếu, hoặc có quang mani sọ chiếu, hoặc có quang thần lực của Phật chiếu soi, trong Phật quang phổ chiếu lại có thể diễn nói diệu pháp vô thượng dễ nghe. Hoặc dùng quang báo chiếu, hoặc kim cang rực chiếu, tình âm chấn động xa, đến đâu chẳng có khổ. Có thế giới có quang minh báo chiếu soi, hoặc có quang minh kim cang rực rỡ chiếu soi, hoặc có tiếng quang minh thanh tịnh chiếu soi, âm thanh thanh tịnh đó chấn động các thế giới khác, đến nơi nào thì nơi đó tiêu diệt tất cả sự thống khổ. Hoặc có quang mani, hoặc có quang nghiêm cụ, hoặc quang minh đạo tràng chiếu sáng trong chúng hội. Có thế giới có quang minh mani phóng ra, hoặc có quang minh phóng ra từ các thứ độ trang nghiêm, và có quang minh từ đạo tràng phóng ra chiếu soi tất cả chúng hội các thế giới khác. Phật phóng đại quang minh, quá Phật đầy trong đó, quang đó khắp chiếu soi hết thảy toàn pháp giới. Trong thế giới có Phật phóng ra đại quang minh, biến quá Phật đầy dậy trong thế giới đó, quang minh đó chiếu soi khắp tất cả thế giới, pháp giới đều khắp cùng. Có cõi rất đáng sợ, kêu là tiếng thống khổ, tiếng đó rất rùng rợn, người nghe xin chán sợ. Có thế giới rất là đáng sợ, đầy dậy tiếng kêu la thống khổ, khiến cho người nghe đều sinh cảm giác rùng rợn. Vì tiếng đó rất bi ai, cho nên khiến cho người nghe sinh tâm quan hỷ, làm cho họ nguyện ý y giáo phụng hành. Tại sao lại có âm thanh vừa ý im tai vang ra? Vì nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng mà ra. Hoặc có trong cõi nước luôn nghe tiếng Đế Thích, hoặc nghe tiếng phạm âm, tất cả tiếng thế chủ. Có cõi nước luôn luôn nghe được diệu âm nói pháp của Thích Đề Hoằng Nhân, hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của Đại Phạm Thiên Dương nói pháp, hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của tất cả các ông vua nói pháp. Hoặc có các cõi nước trong mây giang diệu âm, biển báo cây mani và âm nhạc đầy khắp. Có các cõi nước ở trong mây hiện ra âm thanh di diệu, hoặc có biển báo và cây báo mani luôn luôn vang ra âm nhạc di diệu đầy khắp cùng pháp giới. Trong viên quan chư Phật, quá thanh vô cùng tận và diệu âm Bồ Tát nghe khắp mười phương cõi. Mười phương thế giới đều có quang minh viên mãn của chư Phật. Trong viên quan là diễn nói đủ thứ tiếng biến hóa đều vô cùng vô tận. Phật thì như vậy, Bồ Tát cũng như vậy, diệu âm thuyết pháp của các ngài vang đến khắp mười phương cõi nước. Cõi không thể nghĩ bàn, khắp chuyển tiếng pháp luân, tiếng vang ra biển nguyện, tiếng di diệu tu hành. Có các cõi nước nhiều không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh chuyển pháp luân di diệu, lại vang ra âm thanh diễn nói biển nguyện của chư Phật và âm thanh phát nguyện tu hành di diệu. Ba đời tất cả Phật sinh ra các thế giới, danh hiệu đều đầy đủ, âm thanh chẳng cùng tận. Nguyện lực của tất cả chư Phật mười phương ba đời sinh ra tất cả thế giới, danh hiệu của Phật đều đầy đủ, âm thanh diễn nói diệu pháp của Phật đầy khắp pháp giới vô cùng vô tận. Hoặc trong cõi có nghe tiếng tất cả Phật lực, địa độ và vô lượng đều nói pháp như vậy. Hoặc trong tất cả cõi Phật có thể nghe âm thanh của tất cả Phật trong mười phương, hoặc nghe tứ diệu đế, sáu độ, mười địa, bốn tâm vô lượng, đủ thứ pháp vô. Những pháp như thế đều diễn nói. Thệ nguyện được phổ hiền, ức cõi diễn diệu âm. Âm đó như lôi chấn, trụ kiếp cũng vô tận. Đó là sức thệ nguyện của Bồ Tát phát thệ. Ngài luôn luôn ở trong ức cõi diễn nói diệu pháp âm. Âm thanh đó giống như tiếng sét chấn khắp tất cả mọi nơi. Ngài diễn nói diệu âm vô cùng tận, kiếp trụ cũng vô cùng tận. Phật trong cõi thanh tịnh thì hiện tiếng tự tại, trong mười phương pháp giới tất cả đâu chẳng nghe. Đức Phật ở trong cõi nước thanh tịnh luôn luôn thị hiện pháp âm tự tại, chúng sinh trong mười phương pháp giới thảy đều nghe được tiếng của Phật nói pháp.